Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 951. Ông chúa dành riêng kỹ năng. Cái này Bạo Quân, nói vậy, một ngày gặp phải vị kia biến thái một dạng ăn thịt người đám phía sau Minaya đại nhân, nhất định sẽ chết rất thê thảm a. Ở mỏm đá thạch bảo núp bên trong, lúc này đầy vũ trụ chiến trường số 1 mầm móng, đến từ thao thiết vũ trụ thiên tài thao cửu âm, một bên đánh chết bốn phía nham thạch quái vật, một bên trong lòng suy tư nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, bất luận cái gì xông vào Tùng Lâm bảo tàng người khiêu chiến, hạ chàng đều sẽ vô cùng thê thảm. Tin tưởng cái này Bạo Quân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, đoạn thời gian này bên trong, lĩnh thao cửu âm cảm giác kỳ quái là, ở vũ trụ chiến công bảng bên trên, vị kia đến từ man hoang chi địa thiên mệnh chi long Bạo Quân, vẫn lấy hơn 10 triệu vũ trụ chiến công vững vàng chiếm cứ hạng nhất vị trí. Ân, chỉ cần tên vẫn còn ở chiến công trên bảng, vừa nói rõ Bạo Quân còn sống. Bạo Quân bất tử, cuối cùng là đại họa tâm phúc đâu. Tang, tang, mau nhìn, lại tang a, thực sự là bất khả tư nghị. Một hồi tiếng nghị luận truyền đến. Không năm cái gì lại tang? Thao cửu âm tò mò hỏi. Bẩm thiếu chủ, là cái kia Bạo Quân. Hắn chiến công lại tăng a. Một gã thao thiết tộc đệ tử trở lại đến. Cái gì? Bạo Quân cái này xú tiểu tử, không chỉ không có chết ở ông chúa trong tay, chiến công lại vẫn tăng. Thao cửu âm lạnh rên một tiếng, lập tức mở ra vũ trụ chiến công bảng. Quả nhiên thấy, Bạo Quân chiến công đang ở tăng vọt bên trong. Vũ trụ chiến công bảng, đệ nhất danh, Bạo Quân, 0952 vũ trụ, 1085 vạn chiến công, 1100 vạn chiến công, 1145 vạn chiến công, 1280 vạn chiến công, 1400 vạn chiến công, 1800 vạn chiến công, 2500 vạn chiến công, 3000 vạn chiến công. Nhìn Tần Phong cái kia tăng vọt vũ trụ chiến công, Thao cửu âm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi một hồi công hỏa hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng vọt ở giữa 30 triệu vũ trụ chiến công. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng, hiện nay xếp hàng thứ hai tên Thao cửu âm cũng mới bất quá chính là 75 vạn chiến công, tương xoa ước chừng hai chữ số. Thật là đáng sợ. Thiên nột, cái này Bạo Quân thực sự là một vị không xuất thế thiên tài a. Bạo Quân người này sáng lập thần thoại a. Lúc này mới tiến nhập vũ trụ chiến trường bao lâu, người này dĩ nhiên thu được 3000 vạn chiến công, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chấm ngoặc kép, thật là không có nghĩ đến. Hoang Man Lạc Hậu 0952 vũ trụ, dĩ nhiên ra đời như vậy một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Có người này ở, cái kia 0952 vũ trụ, đổi tên là Long Tộc vũ trụ, đã chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá, người này ở Tùng Lâm bảo tàng bên trong đại khai sát giới, có thể hay không tránh được ăn thịt người đám phía sau Minaya đại nhân truy sát, còn khó nói. Đúng vậy, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Làm sao có thể, người này, dĩ nhiên, Thao cửu âm trong mắt lóe ra không thể ức chế đố kỵ. Cho tới nay, hắn vẫn là các đại vũ trụ trong hậu bối tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng mà, cái này Bạo Quân vũ trụ chiến công, dĩ nhiên nghiền ép hắn mấy trăm lần. Cũng có thể nói, cùng Bạo Quân so với, hắn cái này hay là vũ trụ tuyệt đỉnh thiên tài, quả thực rác rưởi cũng không bằng a. Hoa Lạp Lạp, ở ông chúa hoàng cung trên chiến trường, theo thời gian trôi qua, Hạt Vương kiếm trận giống như vô địch một dạng, dỉ máu chưa rơi, giết không ngừng, mà 5 triệu ăn thịt người đám đại quân đã tử thương vô số. một con lại một con ăn thịt người đám thi thể, uyển như sau mưa giống nhau từ không trung không ngừng bay xuống. Trên mặt đất, bày khắp một tầng thật dày thi thể, nhìn các con dân không ngừng chết thảm, ăn thịt người đám phía sau Minaya thần sắc dần dần vặn vẹo. Trong tròng mắt lóe ra u ánh sáng màu xanh, bầu trời bị màn ánh sáng màu xanh lục bao vây, một cổ lực lượng vô hình, cũng giống như ở ông chúa bốn phía tụ tập, vô chi tồn tại nhóm, hướng bổn hậu, dâng ra các ngươi sinh mệnh a. Đột nhiên, ăn thịt người đám phía sau Minaya hét lớn một tiếng, chắp hai tay, hướng ra phía ngoài khẽ lật, một đạo nghìn mét to lục sắc quang trụ phụt ra mà ra. Trên không trung, này đạo lục sắc quang trụ phân hóa ra, hóa thành bốn vạn đạo nhi 477 cánh tay to tia sáng xanh lá. Bắn về phía không trung bốn vạn thanh hạt vương phi kiếm. Sinh mệnh hấp thu, loại khác, ông chúa Minaya dành riêng kỹ năng. Miêu tả một, ông chúa sử dụng lực lượng thần kỳ, hấp thu nhất định bên trong khu vực hết thảy địch quân mục tiêu lượng máu. Hội tụ ở tự thân, sau đó truyền tống cho ăn thịt người đám đại quân, vì con dân của mình bổ huyết. Miêu tả hai, mỗi giây hấp thụ mỗi cái mục tiêu 2% lượng máu. Người khiêu chiến, phi kiếm của ngươi sở hữu cực cao bền, nhưng bây giờ, những thứ này bền, sẽ dùng để vì con dân của ta hồi huyết. Ngươi, cuối cùng rồi sẽ thất bại, mà khi chiến đấu kết thúc thời điểm, bổn hậu sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối, hào hào thưởng thức huyết nhục của ngươi. Thi triển kỹ năng sau đó, ăn thịt người đám phía sau Minaya không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Những thứ này phi kiếm, mỗi một chiếc đều sở hữu giả 4 triệu triệu lượng máu. Mỗi giây 2%, chính là hấp thụ 8 vạn triệu lượng máu, 4 vạn thanh phi kiếm, một giây đồng hồ. Là có thể hấp thu 32 vạn vạn triệu lượng máu. Có những thứ này lượng máu, con dân của mình, thực sự là muốn chết đều chết không được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.